Quyển 2 chương 12, Hối Cống. Tôi nhõm dậy, xin Tần Nhất Hằng một điếu thuốc rồi hỏi, đây là quỷ sao? Hắn lắc đầu, ra hiệu bảo tôi xem lại. Tôi đành châm thuốc rồi kiên nhẫn soi lần nữa. Không rõ có phải do tôi kém nhạy cảm hay không, xem tới khi khói thuốc xông cay cả mắt vẫn chẳng nhìn ra. Cuối cùng, Tần Nhất Hằng không kiên nhẫn nổi nữa, đành nằm sấp xuống cạnh tôi. Chỉ tay lên cánh cửa hỏi, anh không thấy người ta đang ôm thứ gì trước ngực sao? Nghe hỏi, tôi lại chăm chú nhìn. Ban nãy tôi đã quan sát rất kỹ nhưng theo bản năng đàn ông, chủ yếu chỉ muốn xem thân hình cô ta trông thế nào. Hiện tại được hắn nhắc nhở, tôi mới nhìn ra, cô gái đang ôm đồ, nhưng không có hình thù cụ thể, cùng lắm chỉ là một vài bóng đen khá đậm trên ngực. Nhìn qua mảnh vỏ trứng đã thử thách thị lực lắm rồi, lại còn phải xăm soi mấy cái bóng nhỏ nữa. Tôi đếm mãi vẫn không biết có bao nhiêu cái, cũng chẳng đoán ra là gì, đành thú nhận, chịu rồi. Tần Nhất Hằng chỉ vào tay nắm cửa, nói, nguyên nhân cửa khó mở là ở tay nắm, anh tiếp tục xem đi. Tôi đành dằn lòng đi tới xem tay nắm cửa, nhìn qua vỏ trứng, bóng cô gái còn cách tay nắm cửa một quãng. Xung quanh không có thứ gì. Thế nhưng, tôi bỗng dưng nhớ ra, vừa nãy không để ý, chẳng biết tiếng cào sạn đã biến mất từ lúc nào. Tôi nín thở lắng nghe, quả nhiên âm thanh ấy không còn nữa. Đây rõ ràng không phải điềm tốt. Tôi vội hỏi Tần Nhất Hằng, song hắn chỉ khoát tay bảo tôi đừng lo lắng rồi hỏi, anh đã nhìn ra nguyên nhân chưa? Câu hỏi của hắn khiến tôi câm nín. Cả đêm cứ dán mắt vào mảnh vỏ trứng. Ma quỷ đâu chưa thấy, chỉ sắp thấy gà con đến nơi. Tôi châm thuốc rồi bảo Tần Nhất Hằng nói thẳng chân tướng sự việc đi, đừng vòng vo nữa, thấy tôi cau có, hắn liền cười phì xoa dịu. Sau đó tới bên cánh cửa, chỉ vào tay nắm giải thích, cánh cửa khó mở bởi tay nắm buộc một cái hối cống, chính là bóng cô gái chúng ta nhìn thấy trên vỏ trứng. Thứ buộc vào tay nắm là tóc của cô ta. Còn hai chân thì bị dán chặt xuống sàn nhà nên không thể động đậy, do góc nhìn hạn chế, hơn nữa chỉ thấy bóng nên chúng tôi không nhận ra tư thế của cô gái. Thật ra, cô ta không dựa lưng vào cửa mà bị treo lơ lửng, toàn bộ trọng lượng đều dồn vào mái tóc buộc lên tay nắm, chẳng khác nào căng cả người cô ta ra chắn cánh cửa, đó cũng là lý do vì sao khi kéo cửa sẽ cảm thấy rất nặng. Nhưng khi đóng cửa vào, sức nặng ấy lại biến mất. Cơ chế này cũng giống như chốt lò xo lắp trên cửa gỗ ngày xưa ấy, nghe một hồi, tôi lại càng thêm mơ hồ, thứ ô uế như vậy dù vẫn được xem là tà vật, nhưng nhìn không ra, sợ không thấy, sao có thể làm dụng cụ tự động đóng cửa. Và điều khiến tôi khó hiểu nhất là, theo quan điểm thông thường, tà ma vốn nhẹ như gió, không hề có trọng lượng. Tại sao thứ này lại nặng thế? Tôi bực bội nằm sấp xuống xem lại lần nữa, thấy trên vỏ trứng vẫn rành rành là một bóng ma, nhờ Tần Nhất Hằng, tôi miễn cưỡng nhìn ra cô gái không hề tựa vào cánh cửa. Nhưng cứ cho là cô ta được dùng làm dụng cụ đóng cửa tự động, thì kẻ nào ra tay mới được chứ? Là Hứa Truyền Tường hay chủ nhân trước của ngôi nhà? Ý đồ của hắn là gì? Tôi nghĩ mãi không ra. Đành đứng dậy châm thuốc, hất hàm về phía cánh cửa ra hiệu cho Tần Nhất Hằng nói tiếp. Hắn một tiếng rồi lại giải thích, tương truyền hối cống không được xem là hồn ma mà là linh hồn, bởi thân xác của cô gái vẫn chưa chết hẳn, không rõ vì cớ gì mà bị người ta câu mất hồn, rồi dùng thủ đoạn trói lại đây. Sở dĩ thứ này có trọng lượng, không phải vì nó thực sự có thể chất mà bởi những linh hồn phiêu dạt luôn muốn trở về thân xác. Nên dãy dù suốt để thoát khỏi trói buộc, đoạn, Tần Nhất Hằng dùng mũi chân chỉ vào gầm giường, cô gái đang ôm thứ chui từ gầm giường ra mà chúng ta nhìn thấy chiều nay đấy. Tôi vỡ lẽ, chính là hai con chuột tôi xử lý hồi chiều. Hóa ra mấy bóng đen mà cô gái ôm đều là chuột. Khả năng nghe hiểu của tôi cũng không quá kém, nhưng lạ là tôi càng nghe càng thấy mơ hồ, cũng may chưa đợi tôi hỏi. Hắn đã tiếp tục, không sai, mấy bóng đen chính là chuột, chính xác hơn là linh hồn chuột. Việc lũ chuột nằm trong vòng tay cô gái có thể là lý do khiến cô ta xuất hiện ở đây. Ngoài ra, tại ngôi nhà này từng có một người đàn ông trang điểm như nữ giới chết, nếu tổng hợp lại, e rằng chỉ có một khả năng. Có người đã dùng hối cống bày ra thế cục. Hối cống trong huyền học thường để chỉ những đồ cúng không sạch sẽ. Đồ cúng thật ra không cần câu nệ là thức ăn, bò dê hay tiền bạc, chỉ cần khiến cho thần linh hoặc ma quỷ được cúng thích thú thì thứ gì trên đời cũng có thể đem cúng được. Tần Nhất Hằng nhả một ngụm khói rồi tiếp, hối cống hôm nay e rằng không phải để cúng bái quỷ thần hay tổ tiên mà là để cúng tế cho ngôi nhà, tôi nghe mà ù cả tai. Nhà còn ăn được cả đồ cúng. Đây vốn không phải nhà cũ, cũng chẳng có lịch sử lâu đời. Huống hồ theo lời Tần Nhất Hằng, chân của đồ cúng còn bị đóng đinh xuống sàn, tóc buộc lên tay nắm cửa, chẳng lẽ ngôi nhà này có sở thích ngược đãi? Thật hoang đường. Lần đầu tiên, tôi cảm thấy chuyện ma quỷ thần quái không thể dùng mấy chữ khó bề tưởng tượng để hình dung. Mà phải nói là cực kỳ biến thái, tôi phát biểu cảm nghĩ với Tần Nhất Hằng, hắn nghe xong thì vui vẻ bảo, có thể cách giải thích đơn giản hiện giờ hơi khó hiểu, để hắn dẫn tôi đi xem mấy thứ, xem xong tôi sẽ hiểu ra mọi chuyện. Nói rồi hắn dùng vai đẩy cửa mở, kéo tôi ra ngoài sân, bước ra khỏi phòng mà tôi chưa nguôi bủn rủn, tuy không nhìn qua vỏ trứng nữa, bên cánh cửa cũng chẳng còn gì. Tôi vẫn sợ cô gái kia sẽ thình lình túm lấy chân mình, ra tới sân, Tần Nhất Hằng chỉ dừng lại nghỉ một lát rồi nhìn quanh, gọi tôi cùng vòng ra phía sau nhà ngang bên phải. Hắn đứng dưới chân tường ngó nghiêng như thể chọn lựa vị trí, cuối cùng chỉ vào một chỗ, nói, đây là cửa, mặt tường không có dấu vết, kể cả vết tróc sơn. Tôi vừa ngẫm nghĩ vừa ghé lại quan sát. Đây dù sao cũng là khu nhà đắt đỏ. Trang thiết bị rất đầy đủ, đèn đường sáng trưng nên có thể trông rõ mọi thứ. Thế nhưng, tôi cúi đầu xăm soi một lượt vẫn không phát hiện được gì, đành hỏi hắn, cửa là cái gì? Ở trong lòng đất hay là trên tường, hết quyển 2 chương 12, hối cống.